Hậu cung của tiểu thái giám, chương 5, chụp lén, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, lúc hắn còn đang đau đầu vì di chứng của rượu, điện thoại của trợ lý thì giao inh ỏi, hắn bắt máy. Bên kia trợ lý của hắn đang rất sốt ruột vì hắn bắt máy quá chậm. Điện thoại vừa thông, trợ lý đã không ngừng nà đại bác bằng lời nói. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu mau lên mạng xem đi, câu trở thành hot search rồi kìa. Giám đốc sáng giờ vẫn đang tức giận lắm đó. Hắn không biết trời chăng gì, cũng lấy iPad mở ra xem tin tức. Tiêu đề được nhiều người xem nhất, tiểu minh tinh mới nổi không phải nhờ thực lực mà được đại gia bao nuôi. Bên dưới còn kèm một bức hình không nhìn rõ mặt người ôm hắn, nhưng hắn thì được chụp cực rõ nét. Bên dưới có fan của hắn bênh vực hắn, cũng có anti. Fan chống đối dù nhiều lời lẽ đả kích hắn, hắn vò đầu suy nghĩ, hai chỉ có một bức hình thế mà cũng làm quá. Trợ lý thấy hắn không trả lời, tưởng hắn đang buồn vì mình bị nói xấu, cũng cố gắng an ủi hắn và khuyên hắn đừng suy nghĩ nhiều, công ty đang xử lý việc này, tạm thời cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, có tin gì mới tôi sẽ nói với cậu. Tới chiều lại bùng lên một tin chấn động khác, tổng giám của tòa báo sáng vừa đăng tin của nó bị phát hiện tham ô công quỹ đã bị bắt, và tòa báo đăng tin sai sự thật đang bị điều tra. Tất cả tin tức của tòa báo này phải gỡ xuống hết. Trợ lý hắn liền thông báo cho hắn tin này, hắn cũng giật mình, không lẽ có người âm thầm giúp đỡ hắn, hắn lục tìm trong ký ức nhưng không có người nào có khả năng một tay che trời như thế. Sau 2 ngày nghỉ ngơi hắn trở lại quay phim, công việc quay phim rất thuận lợi, thoáng chốc đã đến ngày đóng máy. Đạo diễn khao cả đoàn làm phim ở nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng trong thành phố, còn đặc biệt điểm mặt hắn phải đến dự, không cho từ chối. Hắn rất sảng khoái đến dự, hắn là người người đến cuối cùng vì trên đường đi xe hắn bị sự cố. Mọi người thấy hắn đến liền một rót rượu phạt hắn vì tội đến muộn, khi uống phạt xong hắn mới phát hiện bên cạnh mình có một nam nhân xa lạ. Cách chương.